vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Terra of the Lab đi tốt. Oanh, một cỗ hoàn toàn không kém gì Fiammer of the Rai phát động công kích uy thế truyền ra. Xuất ra tuyệt chiêu phía sau cùng Teresa chính diện va chạm. Bành, thành tấn hạt cát tại một kích này cực lớn trong đụng chạm bị tung bay. Một bên biển cả đều chịu ảnh hưởng thủy triều chảy trở về. Mà tại một kích qua đi, suy suy suy, xì xì xì, một trận kim loại ở giữa tiếng ma sát thanh âm truyền đến. Chiến đấu giữa sân đằng sau dừng lại, Aqua of the Back vẫn như cũ duy trì rơi xuống tư thế ôm trường thương. Mà Teresa thì là vai khiêng đại kiếm đỡ được Aqua of the Back cái này một kinh khủng công kích. Không có khả năng, chấn kinh, tính cách một mực 10 phần tỉnh táo Aqua of the Back chấn kinh. Hơi tê tê hai tay chấn động trường thương, bắn ra thân thể rơi xuống mặt đất, bị đỡ được, Aqua of the Back toàn lực hành động kỹ năng mạnh nhất lại bị người khác một kiếm ngăn cản xuống. Dưới, có chút hủy tam quan, đương nhiên, Teresa cũng không phải hoàn toàn đỡ được một kích này. Khục, một tiếng ho nhẹ, một đạo vết máu từ Teresa khóe miệng chảy ra. Teresa buông xuống đại kiếm, tay trái nhẹ nhàng bôi qua khóe miệng đem vết máu lau đi. Sau đó, chỉ giải phóng 10% lời nói, xem ra còn có chút khinh thường. Rất tốt, vừa vặn một chiêu kia không sai. Teresa trên thân tồn tại vết thương, màu bạc khôi giáp vỡ vụn. Là bị vừa vặn thánh mẫu từ bi sóng xung kích xô ra tới. Bất quá những thương thế này không tính là gì. Tại Teresa yêu lực lưu chuyển phía dưới, những thứ này vết thương cấp tốc biến mất phục hồi như cũ. Cuối cùng liên phá nát màu bạc khôi giáp đều cùng một chỗ tu bổ hoàn hảo. Ngắn ngủn mấy giây, Teresa trạng thái hồi phục hoàn toàn, mà trái lại Aqua of the Back. Hiện tại trong mắt vẫn là chấn kinh chi sắc, chỉ dùng 10% lực lượng. Ha ha ha, nếu thật là như thế, vậy ta lực lượng thật sự là quá buồn cười. Teresa yêu lực giải phóng, hội nương theo lấy các hạng năng lực cực lớn tăng lên. Giải phóng trình độ càng cao thực lực càng mạnh, nhưng là cũng không phải là không có hạn chế. Hiện tại Teresa có được tên là linh hoạt kỳ ảo, cố hữu kỹ năng. Thậm chí liền cuồng chiến sĩ cuồng hóa mặt trái hiệu quả đều triệt tiêu đại bộ phận. Chỉ là yêu ma lực lượng ăn mòn, Teresa hoàn toàn không quan tâm, mặc dù không có biến thành yêu ma nỗi lo về sau. Nhưng Teresa thân thể lại không chịu nổi lực lượng cực lớn tăng lên. Nhiều nhất 30%. Lại nhiều lời nói Teresa thân thể liền sẽ không chịu nổi. Trong cơ thể của mình trước bôn hội, nếu là tự tiện phát động mạnh nhất Noble Phantasm, thiên sứ giải phóng, lời nói. 100% giải phóng. Kết thúc về sau, chờ đợi Teresa chính là bôn hội tiêu tán. Takasisu có chút bất đắc dĩ. Tăng thêm Canet, chính mình triệu hoán đi ra 3 tên anh linh. Có 2 tên là có thể tự sát thức công kích, đơn giản khủng bố, chỉ là Canet đã chữa trị tự thân thiếu hụt là được. Yêu lực giải phóng là một thanh kiếm 2 lưỡi, tăng lên sức chiến đấu đồng thời nương theo lấy nguy hiểm. Anh linh cường hóa lời nói ngược lại là có thể cải thiện điểm này. Teresa là cấp A anh linh, bản thân có được 5 cái cường hóa rãnh. Có được lớn vô cùng tiến bộ không gian, chỉ cần tìm được thích hợp cường hóa vật, Teresa thực lực còn có thể phi tốc tăng lên 15%, yêu lực giải phóng trong nháy mắt làm sâu sắc. Teresa thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang xông ra, một kiếm chém ngang Aqua of the Back. Thật nhanh, Aqua of the Back miễn cưỡng đem sắt thép trường thương ngăn tại trước người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị liền người mang thương ném bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Aqua of the Back cắn răng. một bên trong biển rộng trong nháy mắt hiện lên một đầu cột nước. Cột nước tiếp được Aqua of the Back, không để cho hắn rơi xuống biển cả. Lực lượng, tốc độ tất cả đều có cực lớn tăng lên. Gia hỏa này, không phải người sao? Lắc lắc mỏi như tay phải, Aqua of the Back cau mày nhìn chằm chằm Teresa. Luôn luôn không sợ hãi Aqua of the Back. Tại vừa vặn Teresa công kích ở trong cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác. Không thể cận chiến. Thủy chi ma pháp, mặc dù có chút vô lại, nhưng là Aqua of the Back vẫn là quyết định sử dụng ma pháp tiến hành công kích từ xa. Aqua of the Back thủy chi ma pháp tại trên thế giới này cũng là số một. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo xoay tròn thủy pháo từ trong biển rộng thoát ra. Uốn lượn chập trùng phóng tới Teresa. Nơi này là bờ biển, có được vô tận nước biển. Là Aqua of the Back lý tưởng nhất chiến đấu nơi trốn. Từng đạo cột nước bình dưới, không có cái gì hữu hiệu công kích từ xa. Teresa không ngừng né tránh. Thỉnh thoảng một đạo kiếm phong bay ra, nhưng bởi vì khoảng cách không gần, loại này kiếm phong đã đối với Aqua of the Back không có gì uy hiếp. Sắt thép trường thương tiện tay đạp nát. Mặc dù hình thức Ozone Phai thế cục bắt đầu có chút gây bất lợi cho Teresa, nhưng là thời gian ngắn Teresa vẫn là không có vấn đề. Thành thạo điêu luyện tránh thoát cho nên công kích. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Teresa cùng Aqua of the Back chiến đấu cũng đem biến thành tiêu hao chiến. Cuối cùng nhìn là Teresa trước hết nhất thể lực hao hết. Vẫn là Aqua of the Back ma lực không đủ. Đương nhiên, đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống. Nhưng mà, Raging Light Dragon, lôi long xuất hải, giống một đầu nho nhỏ lôi long đột nhiên xuất hiện, mang theo từng đoạn dài nhỏ thân thể gầm thét phóng tới Aqua of the Back. Mà cái này đột nhiên công kích phân tán Aqua of the Back lực chú ý. Từng đạo màn nước ở bên cạnh triển khai, ngăn cản lôi long công kích. Aqua of the Back rất cẩn thận, hắn cũng không có bởi vì lôi long nhỏ nhắn xinh xắn mà buông lỏng cảnh giác. Sau đó chính là phần này cảnh giác cứu được hắn. Liên tiếp 5 đạo màn nước, bị lôi long trong nháy mắt xông phá 4 tầng. Ngang, bành, cuối cùng chính là lôi long cùng màn nước triệt tiêu. Hóa thành điểm sáng giọt nước tản mát, là ngươi, đã ngươi có thể ở chỗ này. Đây cũng là nói rõ, nguyên bản cùng Terra of the Lab chiến đấu Canet xuất hiện ở đây. Aqua of the Back trong nháy mắt đã biểu lộ rất nhiều. Aqua of the Back trên mặt lộ ra một tia bi thương biểu lộ. Hắn cho rằng Terra of the Lab đã bị đánh bại hoặc là tử trận. Bọn hắn là một tổ chức. Mặc dù bình thường không hợp nhau, nhưng là tại biết Terra of the Lab rất có thể đã hy sinh đằng sau. Thỏ tử hồ bi, Aqua of the Back vẫn là buồn ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó, đúng vậy, các ngươi cái kia đồng đội, áo xanh nón xanh cái kia đại thúc, đã chạy, hừ hừ, chạy thật nhanh, không có chân chính đánh bại đối thủ, Canet có chút khó chịu. Mà nghe xong Canet, cảm giác chính mình lãng phí thật nhiều tình cảm. Aqua of the Back mặt đen lên đối mặt Teresa cùng Canet, trong lòng âm thầm thề, trở về nhất định phải một bức tường chụp chết cái này nhát gan sợ phiền phức đào binh. Ta hận nhất đào binh, quyết định được chủ ý, Aqua of the Back thương thép vung lên. Mảng lớn thủy triều từ trong biển rộng lăn lộn mà đến. Aqua of the Back hoàn toàn không có giữ lại phát động công kích. Lui không thể lui, lần này công kích đả kích mặt cực lớn. Canet trước tiên nhảy đến Teresa trước người, mở ra niệm khí che đậy phòng ngự. Sau đó, nhìn xem xa xa đứng tại trên mặt biển Aqua of the Back. Canet đưa tay nắm chặt trên cổ cái kia đã đang tỏa ra tia sáng relic mảnh vỡ. Sau một khắc, Gruitzan Ronald Gungnir Zizo, oanh, bị sóng lớn bao khỏa màu vàng niệm khí che đậy bên trong. Canet thân thể bị ánh sáng rực rỡ bận bịu bao khỏa. Đã hồi lâu không có sử dụng relic chi lực, tại lúc này lần nữa nở rộ. Ánh sáng rực rỡ thậm chí xuyên thấu qua biển cả lượng nước biển chiếu rọi tại trên mặt nước. Aqua Orderback cảnh giác nhìn xem quỷ dị xuất hiện thải quang. Sau một khắc, một đạo cao thanh âm vang lên. Hư ảo, mộng ảo, bị ôn nhu tay bao bọc lấy. Giống như ngủ thiếp đi. Tại cái kia nhu hòa thời gian bên trong, ta đã biến thành càng mạnh. Uống a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.